Linh Vũ Thiên Hạ. Tác giả Vũ Phong. Thực hiện audio cây lút. Nguồn audio chuyện.org. Phần 4. Lục Thiếu Du, chính là nói ngươi đấy, ngươi tới từ đường làm cái gì? Chu Hải Minh cười nhạo nói. Lần trước trong hậu hoa viên bị Lục Thiếu Du cướp đi danh tiếng, hắn vẫn nhớ kỹ tới bây giờ, trong nội tâm vẫn ghi hận không thôi. Vậy ngươi tới làm cái gì? Chu gia từ khi nào biến thành Lục gia rồi? Lục Thiếu Du cười nhạt một tiếng. Nếu từ đường Lục gia không phải mẫu thân bảo mình tới, chính mình đúng là không muốn đến. Về phần Chu Hải Minh này, trong trí nhớ Lục Thiếu Du biết rõ hắn cũng không tốt tới đâu. Cho dù là cháu của nhị cô phu cũng không cần phải nể tình. Ngươi! Chu Hải Minh lập tức giận dữ, hắn lai lạnh nhạt nói. Ta chẳng muốn chấp nhặt với tạp chủng làm gì. Chu Hải Minh, ngươi đủ rồi. Thiếu Du chính là do phụ thân ta gọi tới, ngươi có tư cách gì nói này nói kia? Lục Vô Song quát. Chu Hải Minh hung hăng không thôi. Trước mặt Lục Vô Song thì hắn không dám nói thêm cái gì. Hung dữ nhìn Lục Thiếu Du sau đó quay đầu đi. Vô Song tỷ, đại bá cũng không có quyền lợi cho hắn vào từ đường nha, hắn cũng không phải là người Lục gia. Lục Thiếu Hổ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du, lập tức nói ra. Lục Thiếu Hổ, đây là ý của gia gia, ngươi có chuyện gì thì đi gặp gia gia nói đi. Lục Vô Song nói ra. Nghe được Lục Vô Song nói thế, thần sắc Lục Thiếu Hổ hơi đổi, lập tức không thèm nói thêm cái gì. Lão gia chủ Lục gia không phải người nào cũng có tư cách bình luận. Hắn chính là người có địa vị cao nhất Lục gia. Vô Song tỷ, sao ngươi bây giờ mới tới? Trong đám người, Lục Mị mặc bộ cẩm y đi tới bên cạnh Lục Vô Song. Tuổi tuy nhỏ nhưng đã có khí tức vũ mị, dáng người uyển chuyển và đường cong mê người. Trước ngực đã nhô lên, bộ dáng căng tràn sức sống tuổi thanh xuân. Lục Mị đến bên cạnh Lục Vô Song và nhìn chằm chằm lên người Lục Thiếu Du, trong ánh mắt ít đi vài phần xem thường Lục Thiếu Du, nhiều ra vài phần ý khác. Lục Thiếu Du cũng nhìn qua Lục Mị, từ trong ánh mắt nữ tử này, hẳn là một nữ nhân có tâm kế. Tuổi còn nhỏ đã thế, lớn lên còn ghê gớm hơn nhiều. Chính mình vẫn nên rời xa thì tốt hơn. Ăn, hiện tại đến rồi cũng không muộn. Lục Vô Song nói ra. Đại gia đến, tứ gia đến, mau nhìn. Trong đám người bạo động nho nhỏ, chỉ thấy bên ngoài đình viện có mấy đạo thân ảnh đi tới. Người đi đầu khí khái hào hùng, mặt trường bào. Lục Thiếu Du nhận ra, đây là lão đại Lục gia Lục Đông. Mà bên cạnh Lục Đông chính là nữ tử trung niên, bộ dáng ung dung, chính là thê tử Lục Đông Hoàng Thị, cũng là dưỡng mẫu của Lục Vô Song. Ngoài ra bên trái Lục Đông là đại hán trung niên mặc trang phục màu xanh da trời, bộ dáng có ba phần tương tự Lục Đông, lưng hùm vai gấu, ánh mắt lợi hại. Lục Thiếu Du cũng không xa lạ gì, chính là tứ thúc của Lục Thiếu Du, gọi là Lục Tây. Bên cạnh là tứ thẩm Trần Thị. Về phần nữ nhân trung niên mặc cẩm bào, bộ dáng phú quý, tóc chải cao, trên mặt quẹt qua một ít phấn son bọt nước, chính là nhị cô Lục Thiếu Du, Lục gia lão nhị Lục Nam. Chương 47. Kiểm tra Lục gia tăng thêm một người con nuôi, tổng cộng là 5 người, phân biệt chính là Lục Đông, Lục Nam, Lục Trung, Lục Tây, Lục Bắc. Phụ thân Lục Thiếu Du chính là lão tam Lục Trung. Lúc này bên người Lục Nam có một nam tử trung niên mặc cẩm bào, chính là phụ thân Lục Nam của hắn. Nhìn chằm chằm vào bọn họ, thần sắc Lục Thiếu Du hơi đổi. Triệu Tuệ cũng ở trong đó, một thân hoa phục, mang theo khí chất cao ngạo, cũng đang nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du đang suy nghĩ. Triệu Tụ hẳn là không biết mình được tới từ đường. Thế nhưng mà lúc này không nói thêm gì. Đoán chừng bởi vì đại bá hoặc là người gọi là ra ra nói chuyện. Không cho phép nàng phản đối. Mà người trong Lục gia. Lục Thiếu Du không có nhìn thấy người mà mình gọi là phụ thân. Còn có tứ thúc cùng phụ thân Lục Mị. Lục Bắc. Trừ những người này ra. Lục Thiếu Du còn nhận ra một ít trưởng lão Lục gia. Địa vị trong Lục gia cũng không thấp. Trưởng lão Lục gia trừ một ít đại sự Lục gia ra. Chuyện khác cần trưởng lão thông qua nghị quyết mới thông qua được. Lục Đông đi tới, những người khác không dám nói chuyện, đều là yên tĩnh đứng nguyên tại chỗ. Tất cả vào đi. Lục Đông nhìn chằm chằm vào người nơi này, ánh mắt nhìn qua Lục Thiếu Du một chút, lập tức nói với mọi người. Mọi người theo thứ tự đi sau lưng đám người Lục Đông vào từ đường, Lục Thiếu Du chính là người đi vào từ đường cuối cùng. Từ đường của Lục gia so với tưởng tượng Lục Thiếu Du còn lớn hơn một ít. Từ đường đủ rộng để là chứa mọi người. Trong từ đường có từng hàng linh vị. Trên đó viết tên lịch đại tổ tiên Lục gia. Lục Thiếu Du hơi dò xét một ít. Ngược lại không có bao nhiêu hứng thú. Trong từ đường có hơn 100 bộ đoàn. Mọi người theo thứ tự đứng đó. Đệ tử trực hệ xếp trước nhất. Đệ tử chi thứ xếp phía sau. Lục Thiếu Du đi cuối cùng. Đứng ở góc cuối cùng nhìn chằm chằm về phía trước. Đám người Lục Vô Song cùng Lục Mị lúc này đứng ở đầu tiên. Lúc này thần sắc người Lục gia vô cùng trang trọng. Nhìn chằm chằm vào linh vị tổ tiên phía trước. Ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà đám người Lục Đông, Lục Nam thì đi lên trước tiên. Mọi người đứng vào vị trí. Lục Đông sắp xếp mọi người. Ánh mắt vô cùng uy nghiêm. Lập tức nhìn qua toàn trường. Trong khoảng khắc đệ tử Lục gia lặng ngắt như tờ. Sau khi yên tĩnh một lát, Lục Đông chậm rãi nói. Tổ tiên Lục gia cắm rễ ở trấn Thanh Vân đến nay, Lục gia chúng ta nhiều năm kinh doanh tại trấn Thanh Vân này. Giọng nói hùng hậu trầm thấp của Lục Đông truyền ra. Giọng nói không lớn nhưng lại truyền rõ ràng vào tai của mỗi đệ tử Lục gia. Mà Lục Đông hiện tại nói một ít sự tích của tổ tiên Lục gia. Lục Thiếu Du nghe cũng không cảm thấy cái gì. Đây chỉ là trình tự tế tổ mà thôi. Ngược lại theo như lời Lục Đông nói. Trong tổ tiên từng có một tổ tiên Lục gia chính là cường giả Vũ Vương. Hắn nghe xong thì kinh ngạc. Thực lực Vũ Vương trên cả đại lục cũng là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Không nghĩ tới trong các tiền bối Lục gia lại xuất hiện một người như thế. Một đám đệ tử Lục gia lúc này nghe Lục Đông nói chuyện thì cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Tâm thần kích động. Những người này đều là tổ tiên Lục gia. Bọn họ với tư cách đệ tử Lục gia. Nghe được một ít sự tích quang vinh của Lục gia thì đương nhiên cũng cảm thấy vinh quang. Lục Thiếu Du cũng không nghĩ nhiều. Lục gia rất nhiều đời trôi qua. Tự nhiên là có sự tích anh hùng. Chính mình với tư cách một kẻ xuyên Việt. Chuyện này cũng không quan hệ quá lớn với hắn. Hiện tại bái tế tổ tiên, nguyện mong truyền thừa Lục gia không tắt. Lục Đông nói câu này hoàn toàn không lớn nhưng nó vô cùng có lực hấp dẫn. Tế tổ. Lục Đông nhìn qua bốn phía. Đôi mắt của hắn đầy uy nghiêm. Không có chút chấn động nào cả. Lập tức dẫn đầu quỳ xuống. Cả đám người sau lưng hắn như Triệu Tụ, Chu Lập Hưng, Chu Hải Minh cũng trung thực quỳ xuống. Đệ tử Lục gia cũng quỳ xuống. Bắt đầu ba bái chín khấu. Về phần Lục Thiếu Du, hắn vẫn quỳ trên đất. Bái cũng chỉ cúi đầu mà thôi. Tổ tiên Lục gia có liên quan gì tới mình đâu. Bái này cũng là thay Lục Thiếu Du bái. Tốt, đứng dậy a. Ba quỳ chín khấu xong, Lục Đông đứng dậy nói với đám đệ tử Lục gia sau lưng. Mọi người đứng dậy trong thần sắc đầy chờ mong và mong đợi, kế tiếp mới là chuyện của thế hệ trẻ Lục gia. Hiện tại đi diễn võ trường A, đi kiểm tra. Lục Đông nhìn mọi người nói ra. Đi kiểm tra. Một đám đệ tử Lục gia hưng phấn lên. Rốt cuộc tỉ thí trong Lục gia cũng bắt đầu. Đây mới là chờ đợi chính thức của đệ tử Lục gia. Đệ tử Lục gia hưng phấn xông ra cửa. Lục Thiếu Du thần sắc xấu riêng. Nhưng trong lòng thì cũng nghĩ đến Nam Thúc bảo mình đi vào Vân Dương Tông. Vậy mình phải tham gia thi đấu trong tộc mới được. Nếu không hắn không thể tiến vào Vân Dương Tông. Thiếu Du, ngươi cũng đi kiểm tra đi. Vào lúc này giọng của Lục Đông lọt vào trong tai Lục Thiếu Du. Thiếu Du, ta mang ngươi đi. Một giọng nói dịu dàng truyền tới, làm Lục Thiếu Du ngoài ý muốn là Lục Mị đi tới trước mặt hắn. Lúc này Lục Mị mỉm cười nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Hương thơm lọt vào trong mũi của hắn. Lục Thiếu Du cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lục Mị này không ngờ lại lấy lòng của mình. Thiếu Du, chúng ta đi thôi. Lục Vô Song hiện tại đi tới bên người Lục Thiếu Du. Ân. Lục Thiếu Du không có cự tuyệt. Theo như Nam Thúc nói chuyện, chính mình phải nghĩ biện pháp đi vào Vân Dương Tông mới được. Không biết trong Vân Dương Tông này có bảo vật gì khiến Nam Thúc cũng để ở trong lòng. Dùng ánh mắt Nam Thúc, thứ lọt vào trong mắt chắc chắn chính là bảo bối. Đại ca, sao Lục Thiếu Du có thể tham gia kiểm tra chứ? Lục Thiếu Du, Lục Vô Song vừa rời đi trong từ đường, sắc mặt Triệu Tuệ khó coi nhìn chằm chằm vào Lục Đông hỏi. Tam muội, đây là phụ thân phân phó, có nghi vấn thì đi hỏi phụ thân đi. Lục Đông nói ra. Ta cho tiểu tử kia tới từ đường đã là cực hạn. Chẳng lẽ Lục gia cố ý gây khó xử ta sao? Khi dễ nhà mẹ đẻ của ta không người sao? Nên nhớ Lục gia lúc trước đáp ứng ta thế nào? Triệu Tuệ nói ra. Tam muội, ngươi đây là ngươi nói cái gì? Lục gia đáp ứng ngươi vĩnh viễn không nhận Thiếu Du quay về Lục gia. Nhưng mà ngươi cũng đã đáp ứng. Không được khó xử mẫu tử bọn họ a. Nhưng những năm qua ngươi có làm khó bọn họ hay không? Trong lòng ngươi rõ ràng. Chuyện này cứ thế đi. Chúng ta đi xem bọn họ kiểm tra. Thiên phú Thiếu Hổ không tệ. Rất có hy vọng tiến vào Vân Dương Tông. Ngươi cũng đừng nói thêm câu nào nữa. Lục Đông nói xong, hắn rời khỏi từ đường. Đệ muội, ngươi đã nghĩ nhiều, ít nhất tiểu tử kia muốn chính thức nhận tổ quy tông cũng sẽ không dễ dàng như vậy. Lục Nam đến bên người Triệu Tuệ nói ra. Ta thấy Lục gia đúng là muốn tiểu tử kia nhận tổ quy tông ai, nhận tổ quy tông ta kiên quyết không đồng ý. Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nổi giận đùng đùng ra khỏi từ đường. Chương 48. Thiên phú thật tốt. 1. Phu thê Lục Nam và Chu Lập Hưng nhìn nhau, lập tức ra khỏi từ đường đi vào diễn vũ trường. Lục gia diễn võ trường diện tích cũng không nhỏ. Bình thường chính là cấm địa của Lục gia. Chỉ có đệ tử trong tộc Lục gia đạt được phê chuẩn mới có thể đi vào. Đệ tử và người hầu không có được phê chuẩn mà tiến vào sẽ nghiêm phạt không tha. Lúc này trên diễn vũ trường đã sớm dựng sẵn đài cao. Tụ tập không ít người hầu Lục gia ở chung quanh. Hôm nay người hầu Lục gia cũng có thể tiến vào diễn vũ trường. Đồng thời hôm nay là lễ mừng năm mới. Lục gia cũng cho tất cả người hầu được nghỉ và tiền lì xì. Những người hầu lúc này mừng như nở hoa. Mà mọi người tụ tập bên ngoài diễn vũ trường chính là muốn quan sát kiểm tra và tỉ thí mỗi năm một lần của Lục gia. Đặc biệt là hai người thắng hôm nay sẽ đại biểu Lục gia đi tham gia tỉ thí của Vân Dương Tông. Nếu tiến vào Vân Dương Tông, đây chính là cơ hội làm cho người ta hâm mộ. Lục Thiếu Du đi cùng Lục Vô Song và Lục Mị đến diễn vũ trường. Diễn vũ trường này hắn tới lần đầu tiên. Cho dù là Lục Thiếu Du lúc trước cũng chưa từng tới bao giờ. Trên đường đi, Lục Mị đều lấy lòng Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du chỉ cười nhạt. Không biết trong lòng tiểu mỹ nhân này nghĩ cái gì. Lúc này ba người Lục Thiếu Du đến diễn vũ trường. Cả đám đệ tử Lục gia tham gia tế tổ đã tới trước. Cả đám vô cùng kích động. Đây chính là cơ hội thật tốt. Nếu có thể đại phóng gì sắc, cho dù không cách nào đại biểu Lục gia đi quyết chiến với các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân này, như vậy cũng sẽ được Lục gia bồi dưỡng. Đối với tiền đồ của mình sẽ có lợi vô cùng. Ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào vũ trường. Cả đám người hầu Lục gia và một ít tộc nhân khác vây quanh bên ngoài diễn vũ trường. Cũng có 400-500 người ở đây. Ở thật xa Lục Thiếu Du nhìn thấy Lục Tiểu Bạch cùng mẫu thân đang ở đó. Lục Tiểu Bạch còn không ngừng vẫy tay với hắn. Xếp hàng. Chuẩn bị kiểm tra. Đám tiểu tử các ngươi là long là trùng thì kiểm tra sẽ biết. Đều ra tay toàn lực cho ta. Lúc này vẫn như trước kia. Đạt tới cấp độ vũ sĩ sẽ được ban thưởng đan dược nhị phẩm. Hai người chiến thắng cuối cùng sẽ được ban thưởng 2.000 kim tệ. Lúc này Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam triệu tụ đang ở trên đài cao, còn có mấy trưởng bối của Lục Sa đang đứng. 2.000 kim tệ, đan dược nhị phẩm, đáng tiếc ta không phải vũ sĩ. Không ít đệ tử Lục Sa than thở. Hơn 100 đệ tử Lục Sa. Đạt tới cấp độ vũ sĩ chỉ rải rác không có mấy. Nhưng lúc này lại có mấy người vui vẻ. Chính là Chu Hải Minh cùng Lục Thiếu Hổ. Thiếu Du ca, ngươi hình như đã là vũ sĩ a, nên cố gắng lên, ta xem trọng ngươi. Lục Mị Vũ Mị cười cười nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du khẽ gật đầu. Lục Mị cố ý phóng điện. Tuổi còn nhỏ cũng đã làm cho người ta không chịu nổi. Nếu qua vài năm còn không biết sẽ tai họa cho bao nhiêu người đây. Lục Vô Song lúc này thần thái sinh ra nghi hoặc. Trong Lục gia hiện tại đang nói Lục Thiếu Du chính là vũ giả vũ sĩ. Nhưng mà nàng biết Lục Thiếu Du chính là linh giả a. Tiếp nhận kiểm tra, đứng bên này. Phía trước có âm thanh truyền tới, không ít đệ tử Lục gia chuẩn bị kiểm tra đứng xếp hàng. Thiếu Du ca, chúng ta đi qua đi, ta cũng muốn kiểm tra đấy. Lục Mị nói với Lục Thiếu Du. Thiếu Du đi thôi, ta cũng không cần tiếp nhận kiểm tra. Lục Vô Song nhìn Lục Thiếu Du nói ra. Lục Thiếu Du theo Lục Mị đi tới sau lưng một đám đệ tử Lục gia. Xuyên thấu qua đám người thì nhìn thấy nhiều đệ tử Lục gia đang được kiểm tra. Một trưởng lão Lục gia mặc trường bào màu xám xuất ra một quả thủy tinh cầu lớn như lòng bàn tay. Đệ tử Lục gia nhắm mắt tỉnh thần. Năm ngón tay đặt lên thủy tinh cầu này. Tên đệ tử Lục gia này vận công vào thủy tinh cầu, đột nhiên xuất hiện hào quang màu đỏ. Lục lãng, hỏa hệ vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố, đệ tử Lục gia tiếp theo đi lên tiếp nhận kiểm tra. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào đệ tử Lục gia tiếp nhận kiểm tra. Tuổi chừng 16-17, lại là vũ đồ tam trọng, thiên phú bình thường. Xem sắc mặt của thiếu niên này mang theo thất vọng. Đệ tử Lục gia thứ hai đi lên. Năm ngón tay phải cầm lấy thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu lập tức bắn ra hào quang màu vàng đất. Lục Thanh thổ hệ vũ đầu ngũ trọng, thiên phú trung đẳng. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia nói ra. Hơn ngàn đệ tử Lục gia đi lên tiếp nhận kiểm tra. Mà đệ tử Lục gia này mạnh hơn người trước một chút. Lục Minh thủy hệ vũ đồ tứ trọng, thiên phú trung đẳng. Tiếp theo, Lục Lộ hỏa hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thượng đẳng. Tiếp theo, Lục Bạch thổ hệ vũ đồ lục trọng, thiên phú trung thượng. Tiếp theo, Lục Vân thủy hệ vũ sĩ nhị trọng, thiên phú thật tốt. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia khẽ giật mình, lập tức nói ra. Thiếu nữ 17-18 tuổi, mỹ mạo thanh tú, mặc váy dài màu xanh đứng đó đã trở thành tâm điểm của đệ tử Lục gia. Nàng đã đột phá vũ sĩ, thiên phú đã thật tốt. Một đệ tử Lục gia lại đi lên kiểm tra. Trong chi thứ Lục gia cũng có không ít thế hệ thiên phú thượng đẳng, làm cho một đám người Lục gia cao hứng không thôi. Người trẻ tuổi thiên phú thượng đẳng chính là tiền đồ sau này của Lục gia. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào cảnh kiểm tra kia. Sau đó nhìn ra thiên phú không đơn thuần nhìn vào tu vị và thực lực, mà là nhìn thực lực với tuổi tác. Một là 6 tuổi vũ đồ lục trọng và một 20 tuổi vũ đồ lục trọng. Thiên phú hoàn toàn khác nhau. Tuổi càng nhỏ chứng minh thiên phú càng cao. Sau nửa canh giờ phía trước đã kiểm tra không ít. Còn lại chỉ còn có Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hồ, Lục Thiếu Hùng, Lục Mị và mấy đệ tử trực hệ Lục gia. Đương nhiên còn có Lục Thiếu Du ở trong đó. Mà đệ tử trực hệ Lục gia kiểm tra chính là tiêu điểm của người ta. Dù sao từ bồi dưỡng, đệ tử trực hệ Lục gia chiếm được tiện nghi không nhỏ. Trên đài cao, sắc mặt Lục Đông, Lục Tây nghiêm túc. Mấy đệ tử trực hệ Lục gia cấp độ thế nào bọn họ hiểu rõ. So với chi thứ thì mạnh hơn không ít. Đương nhiên trong đệ tử chi thứ, Lục Vân chính là người làm cho đám người Lục Đông, nhưng mà càng làm mừng rỡ. Lão tứ Thiếu Hùng thiên phú không tệ a. Lục Đông nghiêng người nhìn qua Lục Tây lưng hùm hàm gấu nói. Là không tệ, chỉ có chưa đột phá lên cấp độ vũ sĩ còn kém một chút. Lục Tây thở dài, nhưng mà trong thần sắc lại vui vẻ. Con của hắn Lục Thiếu Hùng tuy chưa đột phá lên vũ sĩ, nhưng tuổi chưa tới 15 đã là vũ đồ cửu trọng. Đây là thiên phú thật tốt. Phóng nhãn Lục gia, thiên phú này cũng là số 1 số 2. Cấp độ tăng lên không kém gì Lục Vô Song chút nào. Chương 49. Thiên phú thật tốt. 2. Thiếu Hùng chưa tới 15 tuổi. 3 năm sau, Vân Dương Tông sẽ nhận người lần nữa. Thiếu Hùng nhất định không có vấn đề. Thiên phú này cũng không kém gì Vô Song. Hảo hảo bồi dưỡng. Trẻ tuổi Lục gia ta hiện tại sẽ vượt qua những nhà khác. Lục Đông cười nói. Một gia tộc trừ dựa vào cường giả ra, huyết mạch mới mạnh mẽ cũng là căn cơ của gia tộc. Đây là gốc rễ của một gia tộc. Lão đại, ngươi xem lần này hai người cuối cùng sẽ là ai đi tranh đoạt với Vương gia, Dương gia đây? Lục Tây nói. Cái này bây giờ còn khó mà nói. Thiếu Hổ đã sớm đạt tới cấp độ vũ sĩ, Hải Minh cũng thế, vốn nên là hai người này. Nhưng mà hiện tại Lục Vân đã làm cho chúng ta kinh hỉ, tăng thêm Thiếu Du. Có thể nói trong thế hệ trẻ Lục gia chúng ta cũng được tính là thiên tài đông đúc. Lục Đông cười nói. Đại ca, Lục Thiếu Du chưa tính là người Lục gia a. Thần sắc Triệu Tuệ trầm xuống phản bác. Thiếu Du tốt xấu gì cũng có huyết mạch Lục gia chúng ta. Nghe nói một người trong lúc bất chi bất giác đạt tới cấp độ vũ sĩ, loại thiên phú này cũng là hãn hữu. Tam tẩu nên cân nhắc cho Lục gia, cũng không cần quá mức so đo. Lục Tây lúc này nhàn nhạt nói ra, dường như quá không chào đón Triệu Tuệ, lời thẳng dạ thẳng, cũng không quanh co lòng vòng. Tốt, chuyện này nói sau, mau nhìn Thiếu Hùng kiểm tra kìa. Thần sắc Lục Đông tươi cười, ánh mắt mọi người hiện tại nhìn qua. Trong chàng, Lục Thiếu Du hiện tại nhìn thấy Lục Thiếu Hùng mặc hộ hoa phục, mang theo vài phần khí khái hào hùng. Tay phải đặt lên thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu chậm rãi xuất hiện quang mang màu lam. Lục Thiếu Hùng thủy hệ vũ đồ cửu trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia hưng phấn lên. Thời điểm 15 tuổi đã sắp đột phá vũ sĩ. Vậy càng khó lường. Từ khía cạnh nào đó nó đã đại biểu cho đại tiền đồ. Kế quả kiểm tra vừa ra, trong Lục gia có không ít thiếu nữ ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Hùng. Cả đám có chung biểu hiện bộ dáng mê trai. Thiên phú này không kém a, 3 năm sau đi Vân Dương Tông là chắc chắn rồi. Lục Đông cũng vô cùng cao hứng, đây chính là tiền đồ của Lục gia a. Lục Tây cùng Trần Thị hai người hiện tại vui vẻ, thiên phú này đúng là không kém. Tiếp theo, trưởng lão Lục gia nói nhỏ. Lập tức Chu Hải Minh đi nhanh lên trên, trong thần sắc đầy ngạo nghễ, dường như mang theo vài phần tự tin. Nhị tỷ phu, thực lực Hải Minh tới bước kia rồi. Trên đài cao, Lục Tây hỏi. Gần đây ta cũng không có hỏi hắn, không quá rõ ràng. Lục Nam mỉm cười, dường như có vài phần tự tin về con mình. Hải Minh năm nay 19 tuổi, ta nghe nói hắn sớm đột phá lên vũ sĩ. Lục Tây nói nhỏ. Đúng vậy a, 3 năm trước đây Hải Minh vừa vặn không ở Lục gia, bằng không lần trước đã cùng Vô Song đi Vân Dương Tông. Chu Lập Hưng cười nói. Lúc này Chu Hải Minh tay phải cầm lấy thủy tinh cầu, trong thần sắc mang đầy ý cười, vận công rót chân khí vào. Trên thủy tinh cầu xuất hiện quang mang. Lục Thiếu Du hiện tại cũng tò mò nhìn qua, cảm giác khí tức trên người Chu Hải Minh, Lục Thiếu Du cũng có thể biết rõ. Trong mọi người, thực lực Chu Hải Minh hẳn là mạnh nhất. Hào quang màu vàng đất từ trong thủy tinh cầu bắn ra ngoài. Hào quang này chói mắt hơn các hào quang khác nhiều. Đối với thủy tinh cầu này, Lục Thiếu Du xem mà không hiểu. Chu Hải Minh thổ hệ vũ sĩ thất trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão Lục gia lớn tiếng tuyên bố. Những năm qua có thể đo lường ra một thiên phú thật tốt đã rất khó tìm. Năm nay kiểm tra ra nhiều người như thế, đủ để khiến hắn hưng phấn rất lâu. Vũ sĩ thất trọng đúng là không tệ a. Lục Đông cũng cảm thán, nói. Nếu như lúc trước tiến vào trong Vân Dương Tông, tu vị hiện tại chắc chắn đã đột phá vũ sư a. Chúc mừng nhị tỷ, xem ra lần này Hải Minh muốn đi Vân Dương Tông cũng không khó. Lục Tây nói ra. Chuyện này còn khó nói. Không biết trong gia tộc khác còn có cường giả khác hay không? Lục Nam cười nói. Lo lắng trong gia tộc khác có người mạnh hơn. Về phần người trong Lục gia nàng đã không đặt trong lòng. Dựa theo những năm qua mà xem, vũ sĩ tứ trọng đã có thể tiến vào trong Vân Dương Tông. Từ kết quả kiểm tra mà nhìn, trong Lục gia có không ít thiếu nữ đưa mắt nhìn qua. Chu Hải Minh cũng cười đắc ý. Ở Lục gia, trong thế hệ trẻ không ai có thực lực vượt qua lần. Lần này hắn đi Vân Dương Tông chắc rồi. Đến Vân Dương Tông, tiền đồ của hắn sẽ tươi sáng. Tiếp theo, trưởng lão áo xám tiếp tục nói. Lúc này mặc một bộ cẩm bào, trong thần sắc Lục Thiếu Hổ mang theo vẻ kiêu ngạo đi tới phía trước, trong mắt vui vẻ. Trên khán đài Triệu Tuệ cũng nhìn qua, bộ dáng rất vui vẻ. Bắt đầu, trưởng lão áo xám nói ra. Lục Thiếu Hổ đặt tay phải lên thủy tinh cầu, vui vẻ thu liếm. Hắn bắt đầu rót chân khí vào. Không gian chung quanh sinh ra chân động vô hình. Thuộc tính thổ hệ còn có thuộc tính mộc hệ. Thân là vũ giả toàn hệ, Lục Thiếu Du lập tức linh mẫn phát giác được trong không gian chung quanh lúc này tồn tại hai chủng loại thuộc tính nguyên tố. Chẳng lẽ là vũ giả song hệ? Lúc này trong đầu Lục Thiếu Du xuất hiện ý niệm này. Trên thủy tinh cầu bắn ra hào quang chói mắt. Thủy tinh cầu phân ra hào quang nửa xanh nửa vàng tranh nhau cùng sáng. Mà Lục Đông, Lục Nam, Lục Tây và các trưởng lão khác trên khán đài đứng bật dậy. Lục Thiếu Hổ thổ hệ, mộc hệ, vũ giả song hệ, vũ sĩ tam trọng, thiên phú đặc cấp. Trưởng lão áo xám kinh ngạc hít sâu một hơi. Vũ giả song hệ tại đại lục linh vũ tuyệt đối là tồn tại phượng mao lân giác. Đặc biệt Lục Thiếu Hổ hiện tại chưa tới 16 tuổi đã là vũ sĩ tam trọng. Thiên phú bản thân khó lường. So với Lục Thiếu Hùng còn tốt hơn nhiều. Thiên tài như thế tuyệt đối thuộc về đặc cấp. Tiền đồ vô cùng tươi sáng. Trời ạ, vũ giả song hệ. Một đám người Lục gia cũng kinh ngạc không thôi. Song hệ vũ giả. Đối với Lục gia là thế gia vũ đạo mà nói, tự nhiên biết rõ ý nghĩa đại biểu trong đó. Tam muội, ngươi giấu riêng chúng ta thật lâu a. Thiếu Hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ. Sao ngươi không nói cho chúng ta biết? Lục Đông lúc này cũng kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm, vũ giả song hệ, Lục gia chưa từng xuất hiện qua. Đúng vậy, Tam Tẩu Thiếu Hổ không ngờ lại là vũ giả song hệ, sao có thể không nói cho chúng ta biết? Lục Tây lúc này cũng kinh ngạc không thôi. Hiện tại mọi người không phải cũng biết sao? Triệu Tuệ mỉm cười, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du vài lần. Lục gia chúng ta thật sự xuất hiện một thiên tài rồi, nếu phụ thân biết chắc chắn sẽ rất cao hứng. Lục Nam nói ra. Thật đúng là vũ giả song hệ à. Lục Thiếu Du hơi kinh ngạc. Nhưng mà cũng là không có giật mình. Chính mình chính là toàn hệ vũ giả. Chuyện này nhìn qua cũng chẳng có gì cả. Tiếp theo. Lúc này trưởng lão áo xám thu liếm kinh ngạc. Lập tức tiếp tục nói. Chương 50. Bỗng nhiên nổi tiếng Lục Mị nghiêm mặt. Nhàn nhạt đi ra phía trước. Dáng người uyển chuyển. Toàn thân lung linh. Lộ ra đường cong hấp dẫn trẻ trung. Cũng làm cho không ít nam nhân bỏng mắt. Nhưng mà tại Lục gia ai cũng biết Lục Mị ánh mắt cực cao. Có thể tới gần nàng không có mấy người. Lục Thiếu Du nhìn qua. Có lẽ Lục Mị vẫn còn là vũ đồ. Thiên phú không tồi. Nhưng so với Lục Thiếu Hùng cùng Lục Thiếu Hổ thì kém hơn một chút. Lục Mị đặt bàn tay trắng như ngọc lên thủy tinh cầu. Lập tức sau trên thủy tinh cầu bắn ra lam sắc quang mang. Lục Mị thủy hệ vũ đồ bát trọng, thiên phú thật tốt. Trưởng lão áo xanh nói ra. Lục Mị đứa nhỏ này thiên phú cũng không tệ. Trên khán đài, Lục Đông tán thưởng không ngớt. Thiên phú này trong những người trẻ tuổi kiểm tra qua cũng có thể bài danh trên cùng năm. Mà Lục Mị lúc này dường như cũng không hài lòng về mình. Thân sắc trầm trọng. Chủ yếu là bởi vì Lục Thiếu Hổ cùng Chu Hải Minh đã đoạt đi hào quang của nàng. Một người cuối cùng, Lục Thiếu Du, lên đây đi. Trưởng lão Lục gia nói ra. Nhìn qua Lục Thiếu Du. Trong thần sắc có chút nghi hoặc. Về phần Lục Thiếu Du. Trong cả Lục gia người nhận ra cũng không ít. Lục Thiếu Du không có do dự. Nhẹ nhàng tiến lên. Hắn dù gì cũng là người hai đời. Trước mặt thiếu niên thiếu nữ cũng không có khẩn trương. Hừ. Trên khán đài Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng. Ngược lại không có phản ứng nào khác. Thiếu Du một người có thể tu luyện tới vũ sĩ thiên phú này không tệ. Lục Tây nói ra. Không có người chỉ đạo, có thể mạnh tới đâu. Lục Nam nói nhỏ một tiếng. Tiểu Bạch à, ngươi nói Thiếu Du thiên phú như thế nào? Bên ngoài. La Lan thì khẩn trương đứng trong đám người. Nhi tử có thể tham gia tế tổ. Lúc này còn được tham gia kiểm tra và đọ sức. La Lan thì đã rất vui vẻ. Nhưng lúc này cũng khẩn trương không biết thiên phú nhi tử như thế nào. Phu nhân cứ yên tâm đi, công tử nhất định không có vấn đề. Lục Tiểu Bạch nói ra. Hắn có thể trở thành vũ giả đều là nhờ công tử hỗ trợ đấy. Công tử tự nhiên càng không cần phải nói. Vậy sao? La Lan thì siết chặt hai tay, thần sắc vẫn khẩn trương không thôi. Rót chân khí vào trong đầu không nghĩ cái gì, điều động thuộc tính trong thân thể. Trưởng lão Lục gia nhắc nhở Lục Thiếu Du. Nhắc tay phải lên. Lục Thiếu Du đặt lên thủy tinh cầu. Lập tức bình tâm tính khí. Chậm rãi rót chân khí vào. Dẫn động thuộc tính trong cơ thể. Đối với Lục Thiếu Du mà nói đây là chuyện dễ dàng. Lập tức năm màu thanh. Hồng. Hoàng. Lam quay chung quanh bên người Lục Thiếu Du. Dùng Lục Thiếu Du làm trung tâm. Năm loại hào quang hình thành vòng xoáy nho nhỏ. Không gian bắt đầu chấn động. Đây là. Nhìn thấy một màn này trên khán đài mấy trưởng lão Lục gia, Lục Đông, Lục Tây cũng biến sắc. Tiểu tử, ngươi khiêm tốn một chút, toàn hệ vũ giả không nên để lộ ra ánh sáng hiện giờ. Lúc này giọng của Nam Thúc vang lên bên tai Lục Thiếu Du. Con quên. Lục Thiếu Du phục hồi tinh thần lại, cũng không muốn biểu hiện, nhưng mà nhất thời quên mà thôi. Lập tức vội vàng khống chế thuộc tính của mình. Xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện thủy tinh cầu giống như máy móc hấp thu thuộc tính của mình, cho nên muốn bỏ thuộc tính khác cũng khó khăn. Thu cho ta. Thần sắc Lục Thiếu Du trầm xuống, thầm nghĩ trong lòng. Hắn khống chế thuộc tính rất là thành thạo, lập tức vội vàng thu hồi thuộc tính. Nhưng mà trong lòng vội vàng cũng chỉ thu được hai chủng thuộc tính. Năm hào quang quanh người giảm đi hai loại, còn có ba loại sáng bóng quanh quẩn. Mà lúc này trên thủy tinh cầu cũng xuất hiện ba loại ánh sáng vô cùng chói mắt. Một màu vàng, một màu trắng, một màu đỏ. Trời ạ! Tên trưởng lão áo xám kinh hãi lui ra sau hai bước, trong mắt kinh hãi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Ngực phập phồng rất mạnh, dường như đang thở gấp. Mà lúc này Lục Vô Song ở cách đó không xa cũng vô cùng kinh ngạc. Nàng dường như xem hiểu hàm nghĩa của ba loại hào quang này. Lục Thiếu Du rút tay phải về, lúc đầu không chú ý suýt nữa bộc lộ toàn hệ thuộc tính của mình. Lục Thiếu Du thổ hệ, hỏa hệ, phong hệ, vũ sĩ tam hệ, vũ sĩ tam trọng. Trưởng lão áo bào xám nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức nhìn chằm chằm vào đám người Lục Đông trên khán đài, nói: Thiên phú đỉnh cấp. Trời ạ, dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Trong truyền thuyết vũ sĩ tam hệ đều là thiên tài trong thiên tài, Lục Thiếu Du dĩ nhiên là vũ sĩ tam hệ. Tất cả mọi người điên cuồng. Bọn họ không thể tưởng tượng nổi nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Giờ phút này không ai còn hoài nghi Lục Thiếu Du là đồ quỷ mục nữa. Nếu vũ giả tam hệ, thiên phú đỉnh cấp cũng là quỷ mục, vây bọn họ chính là phế vật, rác rưởi. Phu nhân, công tử là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Thật tốt, công tử thật là lợi hại. Lục Tiểu Bạch nhảy dựng lên. So với bản thân mình là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ còn hưng phấn hơn nhiều. Vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ, đứa nhỏ này. La Lan thì ở trong Lục gia lâu như vậy, tự nhiên là biết rõ vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ đại biểu cái gì. Lúc này kích động nước mắt chảy ra. Giờ phút này những ủy khuất trước kia cũng không còn. Tất cả đều đáng giá. Lục Đông, Lục Tây và mấy trưởng lão Lục gia còn lại trên khán đài đứng lên, ánh mắt kinh ngạc và không dám tin nhìn qua Lục Thiếu Du. Nhưng vừa vặn bọn họ cũng nhìn thấy, tất cả không phải là giả. Vâng, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Vâng, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ trong truyền thuyết. Lục gia ta không ngờ xuất hiện vâng, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Lục Đông kinh ngạc không hiểu, nhưng trên mặt đầy hưng phấn cười ha hả. Vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ đã là thiên tài. Vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ chính là thiên tài trong thiên tài. Hơn nữa không phải vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ có thể so sánh. Nếu lúc này có đại gia tộc biết rõ Lục gia xuất hiện vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, À, tam hệ, nhất định sẽ trăm phương ngàn kế tới xem. Vương, u, s, quy, quy, gơ, y, à, tam hệ à, thật sự còn thưa thớt hơn Phượng Mao Lân Giác. Đây chỉ là vương, u, s, quy, quy, gơ, y, à, xuất hiện trong truyền thuyết. Mà lúc này chỉ có sắc mặt Triệu Tuệ cực kỳ khó nhìn. Nếu nói Lục Thiếu Hổ bộc lộ vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ làm cho tâm tình của nàng đắc ý như lên thiên đường. Như vậy lúc Lục Thiếu Du là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ chính là lúc tâm tình của nàng rơi xuống địa ngục. Những người vây xem vô cùng xôn xao. Dường như mọi người đã hoàn toàn quên đi Lục Thiếu Hổ có thiên phú vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ. Danh tiếng vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ có thể nói hoàn toàn áp đảo vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ, vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, song hệ là thiên tài, là tồn tại Phượng Mao Lân Giác. Nhưng mà trong mắt vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ thì cái gì cũng không phải. Là lan, không, là phu nhân. Ngươi đúng là tốt số. Thiếu Du không ngờ là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Là phu nhân, ngươi cuối cùng đúng là khổ tận cam lai, về sau có phúc hưởng. Lúc này trong đám người vây xem cũng có không ít người vây quanh La Lan thị, không ngừng nịnh nọt ton hót. Vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ có gì ghê gớm đâu a. Lục Thiếu Du nhìn qua phản ứng của mọi người, khe khẽ thở dài. Chính mình vội vàng nên chỉ kịp thu hai loại thuộc tính. Chính mình trên thực tế thế chính là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, toàn hệ. Tam hệ cũng chưa tính là cái gì. Chương 51. Lục Vân đấu Lục Thiếu Hổ Thiếu Du ca. Ngươi thật là lợi hại à. Không ngờ lại là vơ, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Lục Mị đến bên người Lục Thiếu Du. Vốn nàng vẫn đang nhìn Lục Thiếu Hổ. Lúc này hai mắt đã nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Toàn thân Lục Thiếu Du run lên, cô gái nhỏ này đúng là khó lường, quả thực chính là máy phát điện. Vương, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ. Có thể chống lại yêu nữ trong Vân Dương Tông rồi. Nhưng mà trên thực lực Thiếu Du còn kém quá nhiều. Lục Vô Song nhìn qua Lục Thiếu Du. Vương, u, s, quy, quy, gơ, y, a, tam hệ hoàn toàn vượt qua dự kiến của nàng. Mọi người yên lặng một chút, thực lực đến cấp độ vũ sĩ, hiện tại chuẩn bị đỏ sức. Lục Thiếu Hổ, Chu Hải Minh, Lục Vân, Lục Thiếu Du, bốn người các ngươi chuẩn bị, người khác lui ra. Trưởng lão áo bào xám nhìn thấy đám đệ tử Lục gia vây lại thì quát lên. Cả đám đệ tử Lục gia đưa mắt kinh ngạc nhìn qua Lục Thiếu Du. Không có người nào lại dám khinh thị. Nghe trưởng lão áo xám nói thế thì tản ra. Trong tràng chỉ còn lại Lục Vân, Chu Hải Minh, Lục Thiếu Hổ, Lục Thiếu Du bốn người ở giữa sân.

Lục Thiếu Du nói ra. Gọi Độc Cô tiểu thư xem ra quá khách khí, về sau Lục Thiếu gia cứ gọi ta là Băng Lan là tốt rồi. Độc Cô Băng Lan nói nhỏ. Băng Lan tiểu thư. Lục Thiếu Du cũng không có khách khí, nhưng mà trong lòng thì không được tự nhiên. Xưng hô tiểu thư này ở kiếp trước mà gọi một nữ nhân khác, vận khí không tốt nói không chừng sẽ ăn tát. Nhưng mà ở chỗ này thì không giống. Mình cũng chỉ có thể nhập ra tùy tục. Ta sau này sẽ gọi Lục Thiếu gia là Thiếu Du A, như thế không lạnh nhạt, Lục Thiếu gia sẽ không để tâm chứ. Độc Cô Băng Lan mỉm cười nói ra. Xin cứ tự nhiên. Lục Thiếu Du nói nhỏ, chuyện này hắn tự nhiên không quan tâm nhiều. Lục Thiếu gia, dược liệu ngươi cần đã chuẩn bị xong. Vũ chấp sự cầm hai bao tới, bên trong là một đống dược liệu. Ta đây không quấy rầy, lần sau lại đến trả nợ. Lục Thiếu Du nói xong, cầm theo hai bao dược liệu rời đi. Rời khỏi Thiên Bảo Môn, vừa rồi giao 50 viên quán đính đan, còn có 2.000 kim tệ, lại thêm viên tăng nguyên đan, đề khí đan, còn có 10 viên quán đính đan lúc trước. Hiện tại chính mình thiếu nợ Thiên Bảo Môn hẳn còn thiếu không nhiều. Giữ lại tiền vốn, tối đa cũng chính còn lại 4.000 kim tệ. Tăng thêm dược liệu mình luyện chế lần này, đoán chừng là có thể thanh toán sạch sẽ. Đi tới một chỗ không người, Lục Thiếu Du nhanh chóng cầm dược liệu trong tay ném vào chữ vật giới chỉ, lập tức đi thẳng ra sau núi. Tiểu Long ở tại Hậu Sơn thời gian không ngắn rồi. Thẳng đến Hậu Sơn, Lục Thiếu Du dường như có thể cảm giác được Tiểu Long tồn tại. Trong rừng cây ở Sơn Cốc, Lục Thiếu Du nhìn qua phương xa, bỗng dưng không gian chung quanh xuất hiện gợn sóng vô hình. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Một giọng nói vang vọng trên không trung. Người tới mặc một bộ hắc y, ngay cả mặt cũng mang vải đen. Ánh mắt lăng lệ nhìn chằm chằm vào Lục Thiếu Du. Khí thế băng lãnh xuất hiện. Từ giọng nói mà suy đoán, người tới là một trung niên. Thực lực thật mạnh. Cảm nhận được thực lực hung hãn của đối phương, Lục Thiếu Du lập tức cảm giác chân khí trong người của mình bị áp chế. Ngươi là ai? Lục Thiếu Du lui ra phía sau mấy bước. Nhìn thấy khí thế của người này, cũng biết người này hẳn tới đối phó chính mình. Về phần người tới là người nào, Lục Thiếu Du không cần suy đoán cũng biết là do ai phái tới. Bất kể là Lục Thiếu Du trước kia hay là mình hiện tại, thù nhân của mình trừ Triệu Tuệ thì không còn ai khác. Người muốn giết ngươi. Hắc y nhân kia lạnh nhạt nói ra, khí tức quanh người vô cùng rét lạnh. Chẳng lẽ ngay cả tên cũng không dám nói sao? Lục Thiếu Du hỏi. Thực lực đối phương chính mình nhìn không thấu, nhưng rõ ràng không phải đối thủ. Chỉ có kéo dài thời gian tìm cơ hội đào tẩu. Đối phương tu luyện cũng chính là thủy hệ vũ khí, có thể chuyển hóa thủy hệ thành băng hệ. Tu vị hẳn đạt tới tình trạng khủng bố. Ngươi còn không xứng biết rõ, chẳng lẽ ngươi còn muốn kéo dài thời gian, hừ. Trong mắt hắc y nhân hiện ra ý cười mỉa mai, cười lạnh nói ra. Đi, Lục Thiếu Du chạy trốn. Trừ trốn thì mình không nghĩ ra biện pháp nào khác. Mũi chân đạp một cái, thân hình lùi lại nhanh chóng. Muốn chạy trốn, nằm mơ. Nhìn hành động của Lục Thiếu Du, sát khí quanh người hắc y nhân hiện lên. Lãnh ý bắn ra từ mắt. Bàn chân đạp mạnh một cái, thân hình như thiểm điện lao thẳng về phía Lục Thiếu Du. Thời điểm hắc y nhân đuổi theo Lục Thiếu Du, trong tay đánh ra một thủ ấm. Khí tức hàn băng tràn ngập chung quanh. Sương mù nhàn nhạt lượn lờ trong đó. Không gian chung quanh chấn động mạnh. Không khí mang theo hàn khí lạnh thấu xương. Sương mù hoàn toàn che lấp ánh mắt Lục Thiếu Du. Bị hàn khí và sương mù chung quanh che phủ tầm mắt. Sao mặt Lục Thiếu Du biến hóa. Hắn biết rõ, lần này chỉ sợ phiền toái lớn. Thực lực của chính mình căn bản không phải đối thủ của Hắc Y Nhân. Muốn chạy trốn cũng không có cơ hội. Trong đám sương mù này, Lục Thiếu Du cảm giác mình đã mất đi phương hướng. Trong lòng sinh ra cảm giác không ổn. Lúc này tốc độ của mình bị khắc chế, không cách nào tiến thêm một bước. Thực lực đối phương quá mạnh mẽ. Trong nội tâm Lục Thiếu Du kinh hãi, cảm giác tử vong tràn ngập nội tâm. Tiểu tử miệng còn hôi sữa, bảo ta tới đối phó ngươi là đại tài tiểu dụng. Nhưng mà cũng tốt, phải trừ hậu hoạn về sau. Hắc Y xuất hiện tại trước người Lục Thiếu Du, trên người tỏa ra hàn khí lạnh thấu xương. Uy áp của khí tức vô hình bao phủ Lục Thiếu Du. Chân khí trong người Lục Thiếu Du lúc này như đông cứng lại, căn bản không thể ngưng tụ. Thần sắc Lục Thiếu Du chìm xuống. Đây là uy áp của cấp độ. Thực lực của mình cách xa đối phương quá lớn, căn bản cũng không có sức phản kháng. Đi chết đi. Hắc Y Nhân cười lạnh một tiếng, thủ ấm trong tay biến đổi, đánh ra một trường. Không khí chung quanh cứng lại. Một hàn khí lăng lệ áp bách thẳng về phía Lục Thiếu Du. Vèo. Đúng lúc này trong sương mù màu trắng nồng đậm, một đạo hào quang màu vàng nhạt xuất hiện. Chính là Tiểu Long ở trong sơn cốc vài ngày trước. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long lúc này tỏa ra hào quang chói mắt. Trên cái đầu nhỏ ngưng tụ hỏa diễm nóng bỏng. Ngọn lửa này phun ra khiến hàn băng chung quanh nhanh chóng hóa thành hư vô. Ồ! Đột nhiên nhìn thấy con rắn nhỏ này, ánh mắt Hắc Y Nhân cũng kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, đánh ra một trường. Một đầu tiểu yêu thú, cùng chết đi. Dưới một trường này, chân khí hàn băng ngưng tụ chung như thiểm điện bao phủ không gian, chụp thẳng vào Tiểu Long. Xùy! Lưới Tiểu Long phun ra, chu cái miệng nhỏ. Thân hình màu vàng của nó đột nhiên thể hiện tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Lập tức thoát khỏi công kích của Hắc Y Nhân. Há mồm trực tiếp cắn vào cổ Hắc Y Nhân. Đây là yêu thú gì? Hắc Y Nhân kia kinh ngạc đến ngây người. Ánh mắt trầm xuống. Lập tức lùi lại. Trong tay bắn ra một chưởng hàn băng đánh vào người Tiểu Long. Tốc độ cũng vô cùng nhanh chóng. Ba. Thân hình nhỏ nhắn của Tiểu Long bị một chưởng này đập bay, nện vào mặt đất cách đó mấy chục mét. Tiểu Long. Trong lòng Lục Thiếu Du cả kinh, cũng không biết Tiểu Long thế nào, mà bây giờ Hắc Y Nhân đã đánh tới. Một đạo trưởng ấm hàn băng đánh ra. Quát. Tiểu tử chết đi. Thanh Linh Khải Giáp. Lục Thiếu Du cấp tốc ngưng tụ Thanh Linh Khải Giáp. Vào thời điểm này, mình cũng chỉ có thể liều mạng. Cho dù biết rõ không phải đối thủ của đối phương. Vèo. Một tiếng xé gió vang lên. Tiểu Long không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Hắc Y Nhân. Cái đầu nhỏ của nó mang theo thần thái dữ tợn. Thân hình màu vàng nhạt mang theo hỏa diễm màu vàng kim. Chương 57. Một điều kiện. Một. Đây rốt cuộc là yêu thú gì? Hắc Y Nhân triệt để kinh ngạc. Chính mình vừa mới ra tay, cho dù là một vũ sư cũng khó có thể còn sống. Con yêu thú nhỏ này lại không chết, còn có biến hóa dữ dội như thế. Thật là kỳ quái. Thân ảnh Hắc Y Nhân nhanh chóng lùi lại, không thể không buông tha công kích Lục Thiếu Du. Đề phòng con rắn nhỏ dữ dội này, thủ ấm biến hóa. Hắn đánh ra một chưởng vào đầu yêu thú nhỏ này. Suy suy, trưởng này đánh ra ngăn cản hỏa diễm của Tiểu Long một lúc thì hóa thành hư vô. Thân hình Tiểu Long cũng hơi dừng lại, lập tức lao thẳng về phía Hắc Y Nhân. Hàn băng quyền. Hắc Y Nhân kinh hãi, thủ ấm biến hóa, tay phải đánh ra một quyền mang đầy hàn băng, đánh thẳng vào Tiểu Long. Phanh, dấu quyền đánh xuống, thân thể Tiểu Long bị đánh bay, lao về phía xa xa. Tiểu tử còn không chết đi cho ta. Thần sắc Hắc Y Nhân trầm xuống. Thủ

không đi tiền viện, dừng tay cho ta, mang đồ quay trở lại. Lục Thiếu Du nói ra, bước chân nhanh chóng đi vào trong phòng. Mẫu thân, con không muốn đi tiền viện, chúng ta ở nơi này rất tốt mà. Lục Thiếu Du tiến vào phòng thì nhìn thấy mẫu thân và Lục Vô Song đang thu thập đồ vật. Thiếu Du, ta cũng cảm thấy ở đây rất tốt. Nhưng vừa vặn đại bá của con tới tìm ta. Hắn nói đúng. Con phải đi tới tiền viện. La Lan Thị nói ra. Mẫu thân chúng ta ở đây là được rồi. Lục Thiếu Du vịn La Lan Thị ngồi xuống. Thầm nghĩ trong lòng. Xem bộ dáng là chính mình không nhận tổ quy tông. Lục gia sẽ nghĩ tất cả biện pháp. Bắt đầu thuyết phục mẫu thân mình. Đứa nhỏ ngốc này. Đại bá của con nói. Con đang trong tình thế rất nguy hiểm. Ở tiền viện sẽ được an toàn. Con không thể ở tại hậu viện. Còn nữa. Con phải biết. Cho con nhận tổ quy tông vẫn là tâm nguyện của mẫu thân. Con nghe lời á. Xem như vì mẫu thân có được không. La Lan Thị cầm tay Lục Thiếu Du nói ra. Mẫu thân. Lục gia đối người như vậy. Người còn giúp Lục gia. Chúng ta không cần nhờ Lục gia. Nhi tử sau này có thể nuôi người. Lục Thiếu Du nói ra. Xem ra Lục gia đã nói không ít lời bên tai mẫu thân rồi. Thiếu Du. Ta biết rõ trong lòng để trách cứ Lục gia. Nhưng mà trong chuyện này rất phức tạp. Vì an toàn của đệ, phải chuyển tới tiền viện thôi. Còn nữa, trên người của đệ vẫn chảy dòng máu Lục gia. Nhận tổ quy tông là đương nhiên. Xem như hoàn thành tâm nguyện của Tam Di đi. Lục Vô Song nói. Tỷ biết cái gì? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song hỏi. Cái này, Lục Vô Song trong lúc nhất thời nói không ra lời. Phụ thân cũng đã nói qua chuyện của Tam Di. Trong nội tâm cũng biết rất khó. Thiếu Du. Mẫu thân không sao cả. Mẫu thân chỉ cần trông thấy con tốt là được rồi. Lại nói mẫu thân sẽ đi với con tới tiền viện. Sau này mẫu thân đi theo con hưởng phúc. La Lan Thị khẽ cười nói trong mắt mang theo thỏa mãn. Mẫu thân. Lục Thiếu Du không biết Lục gia đã nói gì với mẫu thân. Nhìn thần sắc mẫu thân. Cũng không muốn làm cho mẫu thân thất vọng. Lập tức nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song. Nói. Vô Song tỷ, làm phiền tỷ nói với đại bá. Muốn để nhận tổ quy tông, vậy phải đáp ứng để một điều kiện. Nói đi, Lục gia có thể làm được nhất định sẽ đáp ứng. Lục Vô Song nói ra. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Lục Vô Song, nói. Muốn để nhận tổ quy tông. Trước phải cho mẫu thân để danh phận chính thức. Không thể là vợ lẽ. Nếu không ai nói cũng vô dụng. Cái này. Lục Vô Song do dự một chút, lập tức nói. Chuyện này tỷ phải nói với phụ thân. Thiếu Du. Để trước cứ tới tiền viện đi. Cũng an toàn một ít. Còn nữa, tàng vu các của Lục gia để bây giờ cũng có thể đi vào. Còn có một tháng chính là lúc tỉ thí các đại gia tộc trong trấn Thanh Vân. Vào xem nói không chừng sẽ có trợ giúp với ngươi. Trong lòng Lục Thiếu Du vẫn đang suy nghĩ. Mình ở phía sau núi gặp phải ám sát. Nếu không phải mạng lớn, bản thân mình đã chết rồi. Ở hậu viện này đúng là không quá an toàn. Vào trong nội viện có gió thổi cỏ lay gì. Cường giả trong Lục gia sẽ lập tức biết rõ. Do dự liên tục. Lục Thiếu Du cũng cân nhắc tới. Chữa an nguy bản thân mình ra. Còn có an nguy của mẫu thân. Trong hậu viện này. An nguy của mẫu thân mình cũng không thể cam đoan. Người triệu tụi muốn đối phó chính mình. Nói không chừng cũng có khả năng sẽ đối phó mẫu thân. Nghĩ tới triệu tuổi kia. Trong nội tâm Lục Thiếu Du tràn ngập lửa giận. Nhưng lại cũng không có cách nào. Thực lực triệu tuổi rất mạnh. Mình bây giờ căn bản không phải đối thủ. Nếu không chính mình đã đánh chết Ảo Trừ Hậu Hoạn. Tốt, để trước tiên có thể tới tiền viện, nhưng mà điều kiện kia tuyệt đối không có thương lượng. Lục Thiếu Du nói ra, danh phận của mẫu thân mình thế nào cũng phải tranh thủ, đây là mẫu thân nên được. Được, tỷ sẽ nói với phụ thân. Nhìn thấy Lục Thiếu Du đồng ý đi tiền viện, Lục Vô Song vui vẻ. Đình viện thật lớn, thật đẹp. Trong đình viện vô cùng rộng rãi. Lục Tiểu Bạch hưng phấn nói ra. Trong sân của đình viện này còn có hồ nước và giả sơn. Không ít cá vàng đang bơi lội trong nước. Lục Thiếu Du đánh giá đình viện này. Ngược lại có điểm giống với biệt thự. Chung quanh đều là thực vật xanh ngát. Không khí tươi mát. So với hậu viện thì cách biệt một trời một vực. Xem ra Lục gia cũng có của cải phong phú. Thiếu Du tại đây thế nào, là ta chọn giúp ngươi đây, ta sẽ ngủ ở bên cạnh. Lục không nói ra. Ăn ở đây không tệ, đa tạ Vô Song tỷ. Lục Thiếu Du nói ra. Đúng rồi Thiếu Du, ngươi lát nữa đi chọn vài người hầu đi quét dọn đình viện một chút, còn chiếu cố ngươi và Tam Di. Lục Vô Song nói ra. Dựa theo quy định trực hệ Lục gia sẽ được phân phối người hầu. Có thể có một tiểu quản gia. 5 người hầu. Tiểu Bạch chuyện này giao cho ngươi, về sau ngươi cũng ở lại đây. Lục Thiếu Du nói ra. Vâng công tử. Lục Tiểu Bạch đáp, đi theo công tử đúng là quá tốt. Đúng rồi, mẫu thân con muốn bế quan 10 ngày, con lại đi ra ngoài một chút, người ở đây đi. Lục Thiếu Du nói ra. An bài cho mẫu thân xong. Có Lục Tiểu Bạch chiếu cố. Ở trong tiền viện này, Lục Thiếu Du cũng không có lo lắng gì nữa. Muốn bế quan, vậy con cẩn thận một ít. La Lan thì không có ngăn cản. Nhi tử đã là vũ giả. Bế quan tu luyện là bình thường. Sắp tới sẽ tham gia đọ sức với các đại gia tộc Trấn Thanh Vân. Tự nhiên phải chuẩn bị sẵn sàng. Chương 59. Có chút khó coi Thiếu Du, để đi đâu bế quan, Lục gia có cung cấp địa phương bế quan đấy. Lục Vô Song nói. Vô Song tỷ, để tự có nơi bế quan của mình, nơi này làm phiền tỷ chiếu cố. Lục Thiếu Du nói ra, bản thân mình bế quan luyện chế đan dược, lựa chọn mật thất của Nam Thúc thì tốt hơn. Vậy được rồi, ngươi phải chú ý một chút. Lục Vô Song cũng không có nhiều lời. Còn có một tháng nữa chính là tỷ thí trên Trấn Thanh Vân. Đúng là phải chuẩn bị sẵn sàng một chút. Màn đêm buông xuống. Lục Thiếu Du lúc này đi tới mật thất kho chứa củi. Thời gian 10 ngày này hắn phải dốc sức liều mạng là có thể trả hết khoản nợ kia. Xác định không có người nào ở chung quanh. Lục Thiếu Du lách mình tiến vào trong mật thất. Lập tức trợn mắt há hốc mồm. Nam Thúc đoán ra chính mình sẽ tới. Bây giờ đang ở mật thất. Thế mà còn chưa có chết à, tính ra mạng ngươi cũng lớn thật. Lão Bộc Nam Thúc nói ra. Nam Thúc, người dọa người sẽ hù chết người đấy. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, lập tức nghi ngờ nói. Làm sao Thúc biết con bị người ta đánh trộm? Ta làm sao không biết, về sau ngươi đi ra ngoài nên cẩn thận một chút, lần này xem như ngươi mạng lớn. Lão Bộc Nam Thúc nói ra. Nam Thúc, Thúc biết con gặp nguy hiểm cũng không ra tay, quá là không có tình người à? Lục Thiếu Du nói. Chẳng phải phụ thân của ngươi đã ra tay sao? Ta ra tay làm cái gì? Lại nói ta và ngươi có thân lắm sao? Ngươi tới đây làm cái gì? Lão Bộc Nam Thúc chừng Lục Thiếu Du nói ra. Ta tìm địa phương luyện chế đan dược, cũng chỉ có nơi này của Thúc, Thúc đừng có lên cơn keo kiệt. Lục Thiếu Du cười nói, biết rõ Nam Thúc sẽ không thực sự đuổi chính mình đi. Ngươi lần này hiển lộ vũ giả tam hệ. Chỉ sợ là có lời cũng có tệ. Chính ngươi cẩn thận một chút. Về sau đi ra ngoài cũng nên chú ý nhiều. Lão Bộc Nam Thúc nói xong lập tức đi ra ngoài, dừng bước lại, nói. Lúc nào tranh thủ thời gian ngươi đi vào trong tàng thư các của Lục gia tìm một ít vũ khí đi. Ngươi chỉ có khai sơn trường. Đúng là quá khó coi. Lão giờ mới biết sao. Lục Thiếu Du nói thầm một tiếng. Làm một mặt duyệt. Nhưng cũng không dám lớn tiếng. Chính mình vũ giả toàn hệ. Nhưng lại chỉ biết khai sơn trường đúng là chưa đủ. Sau khi Nam Thúc rời khỏi. Mật thất đóng cửa. Lục Thiếu Du móc hỏa long đỉnh ra. Từ trong chữ vật giới chỉ lấy hai bao dược liệu ra ngoài. Thời gian kế tiếp hắn liều mạng luyện đan. Trước luyện chế quán đính đan. Tuy quán đính đan giá thấp hơn một ít. Nhưng mà tốc độ luyện chế lại cực nhanh. Sai lầm trên cơ bản cũng sẽ không có. Lục Thiếu Du vẫn quyết định lựa chọn quán đính đan trả nợ. Khoanh chân ngồi đó. Thủ ấm ngưng kết. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh. Trong hỏa long đỉnh xuất hiện hỏa diễm. Lục Thiếu Du quen thuộc ném dược tài vào trong. Luyện chế quán đính đan. Lúc này đối với Lục Thiếu Du mà nói đã là rất nhẹ nhàng. Nhưng mà hiện tại Lục Thiếu Du muốn luyện chế ra 100 viên. Đây tuyệt đối không phải là chuyện nhẹ nhõm. Tính toán luyện ra 100 viên quán đính đan. Lục Thiếu Du cũng suy đoán linh lực sẽ bành trướng không ít. Trong một đình viện, sắc mặt Triệu Tuệ tức giận, trong mắt Lăng Lệ tức giận nói. Không nghĩ tới không thể giết tạp chủng này. Đáng chết. Nhất định không thể để hắn đi vào Vân Dương Tông. Nếu không thì càng thêm khó đối phó. Tiểu thư. Nhưng bây giờ cũng không có cách nào. Một khi Lục gia quyết định làm cho hắn nhận tổ quy tông. Xem ra lần này Lục gia đã chuẩn bị cho dù vạch mặt với chúng ta cũng cho hắn nhận tổ quy tông. Triệu Nhị bên cạnh nói ra. Đó là đương nhiên. Tiểu tử kia gặp may mắn không ngờ là vũ giả tam hệ. Lục gia tuyệt đối sẽ không buông tay. Chỉ tiếc lần này mất đi cơ hội. Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Tiểu thư, lúc trước bọn chúng và Triệu gia có hiệp nghị, không thể cho tiểu tử kia nhận tổ quy tông a. Triệu Nhị nói. Thế nhưng mà, chúng ta ban đầu gian lận trên người tiểu tử kia cũng là bị lão gia hỏa Lục gia nhìn ra. Dùng chuyện này chắn miệng ta. Ta cũng không có cách nào. Đáng hận. Tiểu tạp chủng kia nhất định là có kỳ ngộ gì đó nên mới gỡ được phong ấn của ta. Nếu không thì hắn làm sao trở thành vũ giả? Triệu Tuệ lạnh nhạt nói. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Tiểu tử kia đã đi tới tiền viện, chúng ta càng khó đối phó. Triệu Nhị nói ra. Đợi cơ hội, nhất định không thể để tiểu tử kia còn sống, nếu không sẽ ảnh hưởng toàn bộ kế hoạch của chúng ta. Than sắc Triệu Tuệ phát lạnh nói ra. Phu nhân, đại gia cho mời tới đại sảnh. Một nha hoàn thiếp thân mặt sưng đỏ chạy tới. Chính là nha hoàn Tiểu Lan bị Lục Thiếu Du đánh một trận. Lúc này sưng ứ đã tiêu giảm đi nhiều. Khóe miệng vẫn còn sưng lên khá to. Con mắt một đen một xanh. Bộ dáng này làm cho Triệu Nhị giật mình. Biết rõ chuyện gì không? Triệu Tuệ thu thần sắc vừa rồi lại hỏi. Đại gia suốt đêm tổ chức hội nghị trưởng lão. Dường như có đại sự. Tiểu Lan nói nhỏ một tiếng. Giọng nói so với trước kia đã có biến hóa. Hẳn là bị Lục Thiếu Du đánh cho một trận. Dây thanh quản cũng biến hóa theo. Đại sự. Thần sắc Triệu Tuệ biến hóa. Lập tức rời bước ra khỏi phòng. Trong đại sảnh Lục gia. Lúc này có không ít người đang ngồi. Xem chừng hơn 20 người. Đám người Lục Đông, Lục Tây, Lục Nam, Chu Lập Hưng ngồi ở đây. Còn có không ít lão già. Thời điểm tế tổ cũng có nhìn thấy qua. Đều là một ít trưởng lão Lục gia. Thời điểm Triệu Tuệ đến đại sảnh thì đầy nghi hoặc, ngồi ngay ngắn ở gần vị trí thủ tọa, nói. Đại ca, muộn như vậy tổ chức hội nghị trưởng lão trong tộc chẳng lẽ có chuyện trọng yếu gì sao? Đúng vậy. Nếu ngươi đã đồng ý cho Thiếu Du nhận tổ quy tông, Ta vừa mới thương lượng với các trưởng lão trong tộc, La Lan cũng nên có danh phận. Về sau La Lan chính là nhị phu nhân. Hai người các ngươi sau này chẳng phân biệt lớn nhỏ. Có lẽ ngươi cũng không có ý kiến à? Lục Đông nhìn qua Triệu Tuệ nói ra. Cái gì? Điều đó không có khả năng. Tiện tì kia mà cũng đòi ngang hàng với ta sao? Còn muốn trở thành phu nhân Lục gia? Ta kiên quyết không đồng ý. Triệu Tuệ lập tức tức giận nói, nàng dù thế nào cũng không thể tiếp nhận điều kiện này. La Lan đã bị ủy khuất nhiều như thế. Hiện tại Thiếu Du là vũ giả tam hệ. Nhận tổ quy tông. La Lan dù thế nào cũng có phần. Bên dưới một trưởng lão áo xanh Lục gia nói ra. Từ khí tức nhìn lại. Trưởng lão Lục gia này dường như đã tiến cấp độ vũ phách. Đây cũng là điều kiện của Thiếu Du. Vũ giả tam hệ thiên phú như thế Lục gia không thể không quan tâm. Một trưởng lão áo dài Lục gia tán thành nói ra. Nói bậy. Đừng quên lúc trước Lục gia các ngươi đáp ứng điều kiện của ta. Chẳng lẽ khi dễ Triệu gia ta không người hay sao? Chuyện này ta tuyệt đối không đồng ý. Triệu Tuệ nhìn chằm chằm hai trưởng lão Lục gia nói ra. Chương 60. 108 viên quán đính đan tam đệ muội. Chuyện này ngươi không đồng ý cũng phải đồng ý. Lục gia ta đã đáp ứng ngươi. Nhưng đó là chuyện lão gia tử đồng ý. Nếu ngươi có ý kiến thì đi tìm lão gia tử mà bàn. Về phần khác, chúng ta đã quyết định. Dù cho rằng co với Triệu gia thì chuyện này cũng không sửa đổi. Hy vọng ngươi có thể tự hiểu. Lục Đông nói ra. Tốt cho Lục gia tốt lắm. Triệu Tuệ giận dữ. Nhưng cũng không thể làm gì. Nàng có một tay bị lão gia tử bắt được. Lúc trước nàng hạ thủ trên người Lục Thiếu Du cho nên hiện tại cũng không thể nói thêm cái gì. Để muội, vậy là được rồi, cho dù La Lan ngang hàng cùng ngươi thì thế nào, nàng vẫn là một nha hoàn thôi. Lục Nam nói nhỏ, hừ, Triệu Tuệ hừ lạnh một tiếng, nói. Lục Trung đâu rồi, hắn nói như thế nào? Vì cái gì xuất quan cũng không tới gặp ta. Tam đệ đã bế quan lần nữa. Lục Đông nói nhỏ. Thần sắc Triệu Tuệ cực độ khó nhìn. Lập tức nhìn chằm chằm vào mọi người trong đại sảnh. Vì kế hoạch trong tộc nên nàng phải nhịn. Hiện tại còn không phải lúc trở mặt với Lục gia. Hừ. Triệu Tuệ hừ lạnh lần nữa. Lập tức nói. Các ngươi đã có quyết định cần gì phải để cho ta tới, Lục gia các ngươi tự quyết định là tốt rồi. Nói xong Triệu Tuệ rời khỏi đại sảnh. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt Lục Thiếu Du bế quan luyện đan đã 5 ngày. Mà lúc này tại trấn Thanh Vân trở nên náo nhiệt. Vũ giả ở mấy thành trấn gần đó. Còn có người trong các tiểu gia tộc đi tới trấn Thanh Vân. Trong lúc nhất thời trấn Thanh Vân trở nên cực kỳ náo nhiệt. Dòng người hối hả nhược xuôi. So với mấy ngày thường còn náo nhiệt hơn nhiều. Trên đường. Trong một tửu quán bên đường. Mọi người đàm luận chỉ có một chuyện. Chính là Vân Dương Tông tuyển đệ tử mới 3 năm một lần. Nhắc tới Vân Dương Tông. Trên trấn Thanh Vân này không người nào không biết. Thân là vũ giả cùng linh giả thì càng như sấm bên tai. Vân Dương Tông. Một trong tam tông tứ môn. Đệ tử ngàn vạn. Thế lực khổng lồ. Trấn Thanh Vân chính là địa bàn của Vân Dương Tông. Mà Vân Dương Tông cũng là thánh địa của tất cả vũ giả nơi này. Vân Dương Tông 3 năm mới nhận đệ tử một lần. Hơn nữa người không có thiên phú không thu. Mỗi một lần tuyển nhận đệ tử mới, trên trấn Thanh Vân chỉ nhận 5 người, mà cả trấn Thanh Vân đều tranh đoạt 5 vị trí này. Nhất là dùng 5 đại gia tộc trấn Thanh Vân tranh đoạt càng lợi hại nhất. Mỗi 3 năm một lần, Vân Dương Tông phân danh ngạch đệ tử mới trên cơ bản đều rơi vào trong túi các đại gia tộc. Các tiểu gia tộc rất ít khi đạt được danh ngạch. Từ bồi dưỡng đệ tử, tiểu gia tộc kém đại gia tộc rất nhiều. Mà năm đại gia tộc trên trấn Thanh Vân phân biệt là Dương gia, Tần gia, Lục gia, La gia còn có Vương gia. Năm đại gia tộc này ở trấn Thanh Vân không kém bao nhiêu, cũng ngăn cản lẫn nhau, nhưng đều muốn vượt qua bốn đại gia tộc khác. Lần này không biết là người trong các gia tộc nào tiến vào Vân Dương Tông đây. Đây còn phải nói, nhất định là người trong năm đại gia tộc. Những người khác muốn đi vào chỉ sợ cũng không dễ dàng. Chuyện này cũng không nhất định, chỉ cần là thiên phú không tồi cũng có thực lực đi vào. Dù sao đến lúc đó Vân Dương Tông sẽ có cường giả tự mình tới đây lựa chọn đệ tử. Nhưng mà đệ tử trẻ tuổi trong năm đại gia tộc từ nhỏ được bồi dưỡng rất tốt, những người khác làm sao so được. Trừ phi là thiên tài trong thiên tài thì không kém bao nhiêu. Đúng thế, dựa vào tình thế những năm trước mà nhìn, năm danh ngạch đều là người trong năm đại gia tộc. Nghe nói lần này Lục gia có vận khí rất tốt, ra một vũ giả song hệ, còn có một vũ giả tam hệ, đều là vũ sĩ, thiên phú dọa người ạ. Nghe nói vũ giả tam hệ chính là Lục Thiếu Du, trước kia bị gọi là thiếu gia quỷ mục của Lục gia, từ nhỏ bị kiểm tra không cách nào trở thành vũ giả, không nghĩ tới bây giờ đột nhiên trở thành vũ giả tam hệ. Tóm lại, Lục gia lần này vận khí cũng không tệ ạ. Vũ giả song hệ, vũ giả tam hệ, sau đó không lâu thực lực Lục gia sẽ tăng mạnh a. Trên phố lớn ngõ nhỏ, khắp nơi đang nghị luận chuyện Vân Dương Tông chọn đệ tử mới. Mà Lục Thiếu Du là vũ giả tam hệ Lục gia cũng bị truyền ra. Không ít người cũng biết rõ Lục gia có một vũ giả tam hệ xuất hiện. Đây là chuyện mọi người chấn kinh. Trong mật thất dưới kho quỷ Lục gia, Lục Thiếu Du tiếp tục luyện chế đan dược. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh hóa thành hỏa diễm nóng bỏng. Cả gian mật thất cũng trở nên vô cùng nóng bỏng. 8 ngày trôi qua, lúc nào linh khí Lục Thiếu Du hao hết thì ngồi xuống điều tức, sau đó lại luyện chế đan dược. 8 ngày dốc sức liều mạng, rốt cuộc cũng luyện chế được một lượng lớn quán đính đan. Phanh! Hỏa long đỉnh mở ra, dược hương nồng đậm truyền ra ngoài, một viên đan dược sáng bóng xuất hiện. Thu! Lục Thiếu Du quát một tiếng, đan dược xuất hiện trong lòng bàn tay. 108 viên. Lục Thiếu Du nói nhỏ. Trên mặt của hắn đầy vui vẻ. Lúc này có 100 phần dược liệu quán đính đan. Hắn luyện chế lại ra 108 viên quán đính đan. Trên chuyện khống chế dược liệu, chính mình không thể nghi ngờ là tiến bộ không ít. Có thể tiết kiệm không ít tài liệu. Mà phẩm chất đan dược so với trước kia cũng không kém hơn bao nhiêu. Lục Thiếu Du lại không biết, 100 phần tài liệu dược liệu quán đính đan lại luyện ra 108 viên quán đính đan. Nếu bị một ít linh giả biết được, nhất định sẽ kinh ngạc trợn mắt há hốc mồm. Đây không nghi ngờ là kỹ xảo và khả năng khống chế dược lực đạt tới trình độ kinh người. Nói như vậy, cho dù là linh giả cấp độ linh phách luyện chế đan dược nhị phẩm cũng khó có thể làm được một bước này. Mà Lục Thiếu Du hiện tại chỉ là linh sĩ đã làm tới bước này. Điểm này trừ thiên phú thật tốt ra, linh hồn lực cũng vượt xa người khác. Sưu sưu. Tiểu Long leo ra khỏi áo Lục Thiếu Du, nhìn chằm chằm vào quán đính đan trong tay Lục Thiếu Du. Cái lưới tham lam dối ra, ánh mắt nhìn chằm chằm vào một viên quán đính đan. Tiểu Long, ta quên ngươi đói, thế nhưng mà thứ này ngươi không thể ăn. Nhìn thấy Tiểu Long, Lục Thiếu Du mới nhớ tới Tiểu Long đã 8 ngày không ăn uống gì. Suy suy. Thân hình Tiểu Long giãy giụa tham lam nhìn chằm chằm vào quán đính đan trong tay Lục Thiếu Du, dường như đang nói cái gì đó. Ngươi nói ngươi muốn ăn quán đính đan, được. Lục Thiếu Du hỏi, liên hệ với Tiểu Long trong lúc vô hình đã hiểu rõ Tiểu Long muốn nói gì. Suy suy. Tiểu Long khẽ gật đầu, giãy giụa cái đuôi. Nó ngửi mùi thuốc đã không nhịn được rồi. Con mắt nhìn chằm chằm vào một viên quán đính đan. Ngươi xem ra cũng đói, ngươi tham ăn thì ăn đi. Đối với Tiểu Long, Lục Thiếu Du giống như đối với thân nhân của mình vậy, một viên quán đính đan cũng không có gì không nỡ. Chương 61 Vũ Sĩ Tứ Trọng Xùy. Tiểu Long lập tức há mồm nuốt viên quán đính đan vào trong miệng. Cái đầu nhỏ còn không lớn bằng quán đính đan nhưng khi há miệng dễ dàng nuốt quán đính đan vào trong bụng. Sau đó nó lại quay vào trong tay áo Lục Thiếu Du không thấy nữa. Lục Thiếu Du nghi hoặc một chút. Lập tức cười cười. Tiểu Long thân là linh hoàng thú. Nói không chừng ăn quán đính đan cũng có được chỗ tốt. Hiện tại một khỏa quán đính đan đối với hắn mà nói không coi là gì. Còn có 10 viên tăng nguyên đan. Thu hồi 107 viên quán đính đan đặt vào trong vài bình ngọc đã chuẩn bị sẵn. Lúc này hắn bắt đầu luyện chế tăng nguyên đan. Lần trước hắn bị đánh lén ở hậu sơn. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng đã nhớ kỹ. Nhất định phải nhanh chóng tăng thực lực của mình lên. Nếu không hắn không có được cảm giác an toàn. Lần trước thiếu chút nữa hắn đã mất mạng rồi. Chỉ có thực lực mạnh mới có thể cam đoan chính mình an toàn. Để cao thực lực cũng chỉ có không ngừng phục dụng đan dược. Lục Thiếu Du tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Điều tức hoàn tất thì hắn nhanh chóng kết xuất thủ ấm. Linh lực rót vào hỏa long đỉnh. Hỏa diễm không ngừng tràn ra ngoài. Tài liệu luyện chế tăng nguyên đan đã được Lục Thiếu Du khống chế. Bắt đầu đưa vào trong lò. Tăng nguyên đan chính là đan dược nhị phẩm. Lục Thiếu Du càng không dám khinh thường. Toàn tâm toàn ý chìm đắm vào trong quá trình luyện chế. Tăng nguyên đan này đã luyện chế thành công 2 lần. Lục Thiếu Du tương đối có chút kinh nghiệm. Nhưng áp lực so với luyện chế quán đính đan thì lớn hơn rất nhiều. Thời gian từ từ qua đi. Trong cuộc sống luyện đan này, tất cả chuyện xảy ra bên ngoài Lục Thiếu Du hoàn toàn không biết gì ngoài việc luyện đan. Lục gia, gần đây đã xảy ra đại sự. Rốt cuộc La Lan thì cũng được Lục gia thừa nhận. Thành nhị phu nhân chẳng phân biệt lớn nhỏ với đại phu nhân Lục gia. Chuyện này làm cho không ít người hầu nghi hoặc. Đại phu nhân không ngờ lại không có phản đối. Đây cũng không phải là tính cách của đại phu nhân a. Cũng có người hầu suy đoán. Thiếu Du thiếu gia chính là vũ giả tam hệ. Thiên phú đặc cấp trong vũ giả. Mà người ta nói mấu bằng tử quý. Đại phu nhân có phản đối cũng không dùng được. Nhưng mà bất kể nói thế nào. La Lan thị đã trở thành đối tượng được người hầu hâm mộ. Rốt cuộc khổ tận cam lai. Những năm này ăn không ít nước mắt. Thu không ít ủy khuất. Rốt cuộc hết khổ. Không giống như bọn họ. Cả đời này cũng không thể thay đổi cái gì. Mà hâm mộ La Lan thị. Không ít người hầu càng hâm mộ một người khác hơn. Đó là Lục Tiểu Bạch. Vô duyên vô cớ trở thành vũ giả. Lại có quan hệ thân cận với Thiếu Du thiếu gia. Tiền đồ của hắn thật sáng lạn. Phanh. 3 ngày sau đó. Hỏa long đỉnh mở ra. Hương thơm của đan dược thấm vào ruột gan. Một viên đan dược lao ra khỏi dược đỉnh. Chính là tăng nguyên đan mà Lục Thiếu Du luyện chế. Trên đan dược có hào quang sáng lạn lưu động. Mùi thuốc mê người. Lục Thiếu Du không ngừng kết xuất thủ ấm. Một đạo hào quang màu vàng đất thu lấy tăng nguyên đan vào trong tay. Hào quang sáng bóng trên đan dược lúc này mới biến mất. Rốt cuộc đã xong. Sắc mặt Lục Thiếu Du tái nhợt. Linh khí trong cơ thể tiêu hao gần như không còn. Thời gian 3 ngày này hắn rốt cuộc cũng luyện ra 10 viên tăng nguyên đan. Hết phần 4.